thụ yêu, quỷ cây. Chương 25, phòng ngủ play 1 hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thuy Mắc 9420. Một cỗ mật dịch đậm đặc phun ra. Tiểu U siết chặt thân thể, vô lực ngã xuống một đống dây leo giống như cái lưới ở phía dưới. Cao trào qua đi nhưng thành thịt hoa huy. Tê phía dưới lại không giảm bớt ngứa ngáy. Cái ngứa ngáy này đi từ cột sống đến tận trái tim. Tiểu U cảm thấy trống rỗng khó nhịn. Cô mơ màng nhìn vào bóng đêm giống như một ác ma. Còn cô giống như một con vịt chết mặc cho bị đùa bỡn. Dây leo ở bên ngoài hoa huy. Tê của Tiểu U đưa đầu lưỡi ẩm ướt vòng quanh môi hoa của cô. Không nhanh không chậm liếm đi mật dịch tràn đầy từ cửa huyệt Tiểu U chảy ra. Trong bóng đêm, dường như có một đôi mắt đang nhìn Tiểu U. Có vẻ như nó vô cùng hài lòng với bộ dạng thống khổ chịu trà đạp của cô. Nhưng lại tham lam muốn nhiều hơn nữa. Muốn bắt nạt cô đến phát khóc kêu to. Ha ha, đột nhiên, những xúc tu nhỏ nhét bên trong cơ thể Tiểu U động đậy. Những xúc tu nhỏ này liên tục thay đổi hình dạng. Đem toàn bộ những nếp gấp và vết lõm bên trong hoa huy. Tê Tiểu U nhét đến tràn đầy. Bây giờ lại còn tụ lại một đoàn. Chốc chốc rút ra. Chốc chốc lại trà sát tất cả những điểm mẩn cảm trong cơ thể Tiểu U. À ưm. Tiểu U vô lực như bị điện giật. Khóe mắt không thể kiềm chế mà chảy ra nước mắt sinh lý. Thân thể không chịu được mà run rẩy hai cái. Còn không đợi cô dịu đi. Ngay sau đó, những xúc tu nhỏ vô cùng đáng ghét mà va chạm điên cuồng. Tiểu U nức nở kêu rên ra tiếng. Đùi bị dây leo trói lại banh ra to hơn. Hai cánh hoa bị tách ra hoàn toàn không thể khép lại. Những xúc tu nhỏ làm thành hình cái gậy lợi dụng tư thế này mà không ngừng thâm nhập cọ sát. Tiểu huyệt không ngừng co rút. Xuân thủy ào ào chảy ra ngoài cửa huyệt. Ban đầu là di chuyển thong thả. Dần dần tốc độ ngày càng nhanh. Khi nặng khi nhẹ mà thâm nhập, tần suất cùng lực đạo ngày càng mạnh khiến Tiểu U không thể thừa nhận nổi. Tiểu U khó chịu cắn vào dây leo đang nhét ở trong miệng. Nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác trống trải. Cảm giác ngứa ngáy đến tận trái tim rốt cuộc cũng dịu bớt. Tiểu U bị treo lơ lửng trên không trung. Toàn bộ sức nặng cơ thể nằm trên dây leo. Theo những va chạm mạnh mẽ ở nửa thân dưới, cả người cô run rẩy ở trên không. Suýt nữa bị đụng đến bay ra ngoài lại được dây leo quấn ở tay và đùi kéo lại. Cứ như vậy ở giữa không trung đưa đẩy qua lại. Thỉnh thoảng màn giường lại lay động theo giống như sóng gợn. Tiểu U bị đâm vào rút ra đến chục cái nữa. Rốt cuộc cơ thể vừa mới qua một lần cao trào lại một lần nữa cao trào và đạt đến giới hạn. Nhưng khi sắp lên đỉnh, đồng hồ từ chiếc giường dưới cùng đột nhiên rung lên báo thức. Tiểu U sợ đến mức run bắn người. Tận lực đè nén lại chính mình. 5 giờ rồi. Bạn học ngủ ở dưới giường Tiểu U đã rời giường. Dừng lại. Mau dừng lại. Tiểu U kẹp chặn thân thể đang sắp tới hạn cao trào. Muốn dây leo mau dừng lại. Bởi vì hoa huy. Tê Tiểu U chảy ra nhiều mật dịch hơn. Những xúc tu kia lại vẫn một lần lại một lần cắm vào rút ra. Phát ra những âm thanh nhỏ. Nếu là đang ngủ, đại khái không ai sẽ chú ý âm thanh này. Nhưng giờ đã có người tỉnh. Lỡ như, Tiểu U thật sự rất muốn che lại mặt mình. Nhưng lúc này dây leo và Tiểu U lại không có tâm ý tương thông với nhau. Thậm chí nó còn có vẻ cố tình đối nghịch lại cô. Nó đem cơ thể cô ở giữa không trung lật lại. Từ đang nằm ngửa biến thành tư thế xấu hổ hơn. Giống như con vật nhỏ. Quỳ xuống úp sấp giữa không trung, dây leo kéo bắp đùi cô ra, hoàn toàn lộ ra toàn bộ vùng kín của cô. Tư thế này khiến các xúc tu đi vào sâu hơn, mỗi lần đều đảo qua hạt giống ở tử cung cô. Những gai mềm gãi vào miệng tử cung, Tiểu U muốn dãy giụa nhưng lại không có kết quả, chỉ có thể chịu đựng ở giữa không trung. Nghe bạn học dưới giường đánh răng rửa mặt không đến 5 phút, sau đó trở lại bên giường. Mở đèn rồi bắt đầu học bài. Có vẻ lại giống như hôm qua. PS, dài quá. Dịch mãi mới xong. Cách chương.